hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch kiêu ngạo khoanh tay, hất cằm nói, đương nhiên rồi, cậu có biết ai là người làm ra sản phẩm này không hả? Phụt, Lý Tâm Đồng bật cười, rồi ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ. Ê, gần đây tớ có đọc tin tức, Thịnh Thế Vương Phi đang bùng nổ lắm luôn. Nhìn tình hình này, chắc chắn nó còn hot hơn nữa. Sau lần này, có phải giá trị bản thân cậu cũng tăng vọt không? Vốn dĩ Lý Tâm Đồng luôn mơ ước làm người mẫu, nên đối với những chuyện bát quái trong giới giải trí, cô nàng vô cùng tò mò. Vừa hay Cố Vân Tịch lại là bạn thân của cô nàng, mà còn đang hoạt động trong ngành này, thế nên cô nàng thường xuyên hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò của mình. Cố Vân Tịch cười nhẹ, đáp, cũng không tăng bao nhiêu đâu, tớ cũng không ngờ Thịnh Thế Vương Phi lại hot đến mức này. Nhưng mà, với chất lượng của bộ phim, bùng nổ thế này cũng là điều dễ hiểu thôi. Sau này, tớ có thể có nhiều quyền lựa chọn hơn rồi. Lý Tâm Đồng cười híp mắt, vỗ vai nàng chúc mừng. Chúc mừng nha, ê, nếu sau này có cơ hội, để tớ đi thăm phim trường của cậu đi. Tớ muốn tận mắt nhìn xem phim truyền hình rốt cuộc được quay như thế nào. Cố Vân Tịch liếc nhìn Lý Tâm Đồng, chậm rãi nói. Cậu mà xem hậu trường quay phim xong, chắc sẽ chẳng muốn xem TV nữa đâu. Lý Tâm Đồng ngẩn người. Hả, tại sao? Vì phần lớn đều là giả hết. Hầu như tất cả đều phải chỉnh sửa hậu kỳ. Lúc quay phim trong studio, bọn tớ nhiều khi không nhịn được cười, nhất là những cảnh cần hiệu ứng đặc biệt. Khi diễn xuất, bọn tớ phải tập trung hết sức, nhưng người đứng ngoài nhìn vào thì chả thấy cảm xúc gì hết. Lý Tâm Đồng, không thể nào, tớ còn tưởng hiện trường quay phim sẽ hấp dẫn lắm chứ. Hai người trò chuyện vài câu, rồi nhanh chóng tập trung quan sát nhóm đầu tiên đang làm bài kiểm tra. Nhưng cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt Phùng Thiến, khiến cô ta không khỏi ghen tị. Dựa vào cái gì, một diễn viên trong giới giải trí như Cố Vân Tịch, vào môi trường danh giá này, đã thế còn nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến. Thậm chí còn có thể thân thiết với Lý Tâm Đồng, một thiên kim tiểu thư nhà giàu. Còn cô ta thì chẳng có gì cả. Trong cơn mưa xối xả, từng học viên lần lượt vượt qua các bài kiểm tra. Ai nấy đều lấm lem bùn đất, quần áo ướt sũng, bộ dạng thê thảm không tả nổi. Cố Vân Tịch nhận ra, thực sự có những người tài giỏi vượt bậc. Lúc bình thường chưa chắc nhìn ra, nhưng khi vào tình huống thử thách, mới thấy rõ sự khác biệt. Nhưng cũng phải thôi, phần lớn những học viên ở đây đều xuất thân từ gia đình quân đội, được rèn luyện từ bé, lại có tố chất thiên phú, thêm cả sự cố gắng. Có điều, dù có là ai đi nữa, người đứng đầu phải là tôi. Cuối cùng, Cố Vân Tịch đã thành công giành vị trí cao nhất. Đương nhiên, đồng nghĩa với việc cô cũng lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, trông chật vật hết chỗ nói. Sau khi kiểm tra xong, mọi người nhanh chóng trở về ký túc xá thay quần áo. Giữa trưa ăn cơm xong, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Trường học đặc biệt linh động, cho phép buổi chiều nghỉ huấn luyện, thay vào đó là lên lớp học lý thuyết. Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Cố Vân Tịch liền bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Bước vào phòng, cô thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Thầy giáo chỉ vào người đó, nói, đây là thầy La Vĩ Hồng, giảng viên đặc cấp của trường ta, đồng thời cũng là người phụ trách lớp đặc cấp sau này của các em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em biểu hiện không tệ, thầy La có vài lời muốn nói với em. Nói xong, thầy giáo liền rời khỏi phòng, để lại Cố Vân Tịch và thầy La đối diện nhau. La Vĩ Hồng trông đã ngoài 50, phong thái uy nghiêm, dù không tức giận nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Tóc ông đã điểm bạc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đánh giá Cố Vân Tịch từ trên xuống dưới. Cố Vân Tịch lên tiếng, thầy, thấy cô gái nhỏ này chẳng hề có chút căng thẳng nào. La Vĩ Hồng khẽ cười, gật đầu. Không tệ, lá gan cũng lớn đấy. Ông đã giảng dạy tại ngôi trường này nhiều năm, khí thế trên người theo thời gian càng trở nên trầm ổn và uy nghiêm hơn. Khi ông nghiêm túc, ngay cả những sĩ quan kỳ cựu trong quân đội cũng có phần e dè. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại có đủ can đảm để đứng vững trước mặt ông. La Vĩ Hồng mỉm cười, em là một minh tinh trong giới truyền hình và điện ảnh, gần đây thầy có xem qua tác phẩm của em. Diễn xuất không tệ, Cố Vân Tịch, mình không nghe nhầm chứ. Khóe miệng cô hơi cứng lại, giọng điệu có chút gượng gạo. Cảm ơn thầy đã khen ngợi. Thầy tìm ta có việc gì sao? Gần đây có định xin nghỉ không? Cố Vân Tịch thấy cô có vẻ hơi ngơ ngác. La Vĩ Hồng bật cười. Thầy chỉ cảm thấy em đang phát triển rất tốt trong ngành giải trí. Nếu cứ giữ em mãi trong trường học, thì những cơ hội bên ngoài e là sẽ bị bỏ lỡ. Hôm nay thầy đã quan sát toàn bộ quá trình kiểm tra của em. Có thể thấy em có thực lực thực sự. Thầy cũng đã tìm hiểu về những gì em làm trong quân đội Giang Châu, và thầy rất tán thưởng năng lực của em. Cố Vân Tịch chớp mắt. Vậy, ý thầy là, La Vĩ Hồng chậm rãi nói, với thành tích và công lao của em, việc vào lớp đặc cấp của Viện Y học không có gì khó khăn. Tuy nhiên, chương trình học vẫn phải hoàn thành đúng quy định, có nghĩa là những kỳ kiểm tra cuối cùng, em vẫn phải tham gia. Nhưng xét đến việc sự nghiệp của em ở bên ngoài đang phát triển rất thuận lợi, trường học cũng sẵn sàng tạo điều kiện. Chỉ cần em có thể đáp ứng yêu cầu của trường, thì thời gian còn lại, nhà trường có thể mở một trường hợp đặc biệt, cho phép em xin nghỉ và ra ngoài tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Cố Vân Tịch sững người. Thật, thật sao? Quả thực, Viện Y học đặc cấp có chế độ quản lý tương đối thoáng. Chỉ cần có thành tích xuất sắc thì sẽ được hưởng nhiều quyền tự do hơn. Nhưng đó là khi đã chứng minh được thực lực. Còn cô thì vừa mới vào trường, vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện quân sự, thậm chí còn chưa chính thức nhập học. Những đặc quyền này, cô chưa từng nghĩ tới. Không ngờ bây giờ lại có một cơ hội như vậy, khiến cô cảm thấy khó tin. La Vĩ Hồng gật đầu. Đương nhiên là thật, quản lý của lớp đặc cấp vốn là như vậy. Trước mắt, tình hình của em trong ngành giải trí rất tốt. Nếu muốn xin nghỉ, nhà trường có thể phê duyệt, miễn là đến kỳ kiểm tra thì quay về tham gia đầy đủ. Hãy nhớ kỹ, muốn có tự do trong lớp đặc cấp, em phải có đủ năng lực để duy trì nó. Nếu sau này thành tích của em giảm sút, thì đặc quyền này cũng sẽ bị thu hồi. Cố Vân Tịch vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Cảm ơn thầy, em nhất định sẽ duy trì thành tích tốt. Cách chương.